Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, lãnh đạo trường học. Thiên Thủy Thành 95 trung học phòng họp, lúc này, lãnh đạo trường học đều tụ tập tại phòng họp bên trong. Bọn họ đều là vì thương lượng Hạ Bình chuyện này, bởi vì huyên náo thật sự là quá lớn. Gần nhất phía ngoài trường học xuất hiện đại lượng fan, không ngừng tại cửa ra vào bồi hồi, ảnh hưởng cực lớn giáo dục công tác. Hiệu trưởng, một cái đầu hói trung niên nam tử tức giận nói, ta đề nghị lập tức đem cái kia đáng chết Hạ Bình đuổi đi. Hắn đơn giản chính là chúng ta 95 trung học con sâu làm dầu nồi canh a. Ngươi xem một, chút hắn đều làm ra chút chuyện gì tốt. Sách không hào hào đọc, thế mà chạy tới viết tiểu hoàng văn. Hắn còn vẻn vẹn cái học sinh cấp 3, còn vẻn vẹn hài tử a. Hắn một mặt bệnh đau tim, bi thương không thôi. Cái này đầu hói trung niên nam tử là trường học thầy chủ nhiệm. Cái này sao? Học sinh có một ít yêu thích, chúng ta cũng không phải rất lợi hại thuận tiện ngăn cản. Hiệu trưởng là cái năm 60 tuổi. Lão đầu, hắn chậm tư trật tự nói, tuy nhiên viết loại này bài văn là có chút quá mức. Không đáng đề xướng, nhưng là cũng không có xúc phạm nội quy trường học. Không có khả năng bởi vì chút chuyện này việc nhỏ đem đuổi đi. Thế nhưng là tên kia còn được một, tấc lại muốn tiến một thước. Thế mà còn mở điện ảnh và truyền hình công ty. Đầu hói trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi. Một mặt ghen ghét, nghe nói hắn mở này nhà công ty, mục đích đúng là vì quy tắc ngầm các loại nữ ngôi sao. Làm các loại không biết liêm sỉ sự tình. Hiệu trưởng ngươi nói một chút, loại sự tình này vẫn không cho phép. Lâu dài dĩ vãng, trường học của chúng ta không khí sẽ bị học sinh này làm hư đến mức nào. Đó là cái không tốt làm mẫu a. Càng thêm đáng giận vẫn là, có tin tức tuyên bố. Gia hỏa này khả năng vì tiết kiệm quay chụp thành bản, thậm chí còn dự định thông báo tuyển dụng một số học sinh cấp 3 qua nghĩa vụ lao động. Hiện tại, bởi vì việc này, khiến cho trường học thượng hạ lòng người bàng hoàng, đều không ai đi học cho giỏi. Có chút nam học sinh cả ngày ở chỗ này ma luyện diễn kỹ, đoán luyện thân thể, hy vọng bị này Hạ Bình coi trọng. Hiệu trưởng, ngươi đến phân xử thử, học sinh này đem thần thánh trường học xem như cái gì. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta 95 trung học coi như thật trở thành cái kia phiến bồi dưỡng nhân tài khu vực. Còn có người nào sẽ đến trường học của chúng ta liền đọc? Nghe nói như thế, đông đảo lãnh đạo trường học sắc mặt đều 10 phần cổ quái. Bọn họ tham gia nhiều năm giáo dục công tác, cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ tử như vậy, mới là học sinh cấp 3 thế mà liền nghĩ đi vào làng giải trí quy tắc ngầm các loại nữ ngôi sao. Đơn giản cũng là cực phẩm, người bình thường cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng là tên này thật đúng là làm đến. Hiện tại càng là huyên náo mọi người đều biết, có chút lãnh đạo trường học càng là ước ao ghen tị. Vì sao cái này hỗn đản có thể lặn các loại nữ ngôi sao? Đều không có thiên lý. Hiệu trưởng cũng là có chút điểm im lặng. Bất quá hắn tằng hắng một cái, nói, những này không đều là truyền ngôn nha. Tin tức ngầm cũng không phải là thật, rất không cần phải qua thượng cương thượng tuyến. Mà lại người ta là cách đấu đại tái quán quân, trường học của chúng ta bảng hiệu, há có thể nói đuổi đi liền đuổi đi. Nghe đến nơi này, đầu hói trung niên nam tử thanh âm lập tức sách cao quãng tám. Thành tích tốt làm sao? Phẩm hạnh không đoan chính, sau khi đi ra cũng là xã hội con sâu làm dầu nồi canh. Đối với xã hội không có tạo thành nửa điểm cống hiến. Một con chuột cứt hại nửa nồi nước a. Khác bởi vì tiểu tử này hoặc nhiều hoặc ít có chút võ đạo bản lĩnh. Liền đối với hắn nhân từ nương tay, nên đuổi đi vẫn là muốn đuổi đi, mà lại cái này hỗn đản vẫn là tiềm ẩn phạm tội phân tử. Tên này thế mà đối Thu Tuyết lão sư cũng có ý nghĩ xấu. vì thế còn viết ra này bộ tiểu nói ra. Nói thật, vì giáo dục nhu cầu, ta cũng đi phê phán một chút, viết vẫn là có thể, nhưng là cái này chứng minh tiểu tử kia đáng sợ. Đến tột cùng là ảo tưởng muốn đến mức nào, tài năng viết ra dạng này bài văn. Đợi một thời gian, hắn khống chế không chính mình, nói không chừng liền sẽ đối Thu Tuyết lão sư động thủ. Thậm chí còn lại nữ lão sư cũng tràn ngập nguy hiểm. Hắn nhưng là liền nhân thê đều không buông tha cầm thú. Hắn một mặt nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn. Một đám lão sư khinh bỉ nhìn lấy cái này đầu hói. Nói cái gì là vì giáo dục nhu cầu mới đi phê phán. Phê phán trai trứng, nhìn cái còn có nhiều như vậy tươi mát thoát tục lấy cớ. Đáng đời hỗn đản này đầu hói. Cái gì? Liền nhân thê đều không buông tha. Cái này liền có chút quá mức. Tuổi còn trẻ khẩu vị cứ như vậy trọng. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được a. Lão phu cũng chính là 30-40 tuổi mới hiểu được trong đó vận vị. Hiệu trưởng cảm khái nói. Hiệu trưởng, đầu hói nam tử kêu ầm lên. Ngươi không thể lại bao che học sinh này. Vẫn là nhanh lên đem hắn khai trừ. Lắng lại chuyện này phong ba đi. Bằng không trường học của chúng ta danh tiếng liền triệt để thối. Rốt cuộc không ai nguyện ý tới nơi này đọc sách. Hắn đối Hạ Bình phẫn hận không thôi. Bất quá chỉ là cọng lông đầu nhỏ hài thôi. Thế mà lìa ở trường học cao điệu như vậy. Làm mưa làm gió. Liền Thu Tuyết lão sư đều không buông tha. Đợi một thời gian cái kia còn. Bất kể như thế nào. Cái này hỗn đản đòi ngấp nghé Thu Tuyết lão sư. Hắn liền phải đem đối phương đuổi đi. Khai trừ hắn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn mới vừa vặn gia nhập cự nhân công ty. Là cự nhân công ty hậu bị thành viên. Hiệu trưởng cười híp mắt nhìn lấy đầu hói nam tử. Nếu như cự nhân công ty trách tội xuống, trách nhiệm này có phải hay không là ngươi đến gánh chịu? Cái gì? Nghe nói như thế, đầu hói nam tử khuôn mặt đều lục đứng lên, rung động không khỏi, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hiệu trưởng, ngươi nói là hắn gia nhập cự nhân công ty. Không sai, chuyện này người biết cũng không nhiều. Cũng chỉ có Thiên Thủy Thành xã hội thượng lưu mới hiểu. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Hiệu trưởng nhìn lấy đầu hói nam tử. Ngươi còn muốn đem dạng này học sinh ưu tú khai trừ đuổi đi sao? Cái này, đầu hói nam tử khuôn mặt triệt để lục đứng lên. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhưng là biết muốn gia nhập cự nhân công ty đến cùng là bao nhiêu gian nan. Mỗi một cái có thể gia nhập người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Chân chính cái thế thiên tài. Bực này nhân vật, mặc kệ cái nào trường học đều muốn. Nếu như hắn hôm nay bởi vì một số buồn cười nguyên nhân. Muốn đem cái này Hạ Bình khai trừ lời nói. Cự nhân công ty trách tội xuống. Hắn nhưng chính là ăn không ôm lấy đi a, liền thị trưởng đều không gánh nổi hắn. Thầy chủ nhiệm, người vẫn có chút chuyện bé xé ra to. Hiệu trưởng cười híp mắt nói, gần nhất có học sinh phản ứng, người làm việc có chút quá mức, khiến cho người oán trách, không ít gia trưởng tới khiếu nại. Ta nghĩ người gần nhất áp lực công việc khả năng quá lớn, cần tạm thời nghỉ ngơi một chút. Công tác của ngươi liền tạm thời giao cho Lưu lão sư đến thay thế một chút. Ta nghĩ ngươi không có ý kiến gì đi. Chung quanh lãnh đạo trường học đều là lẫm nhiên. Rõ ràng cũng là hiệu trưởng chút mượn cơ hội này đánh thầy chủ nhiệm. Bởi vì gia hỏa này gần nhất trên nhảy dưới tránh. Làm mưa làm gió, rất lợi hại không nể mặt hiệu trưởng. Tuy nhiên hiệu trưởng không nói, nhưng là nội tâm đều nhớ kỹ. Hiện tại liền thi triển lôi đình một kích, chèn ép thầy chủ nhiệm. Quả nhiên một chiêu này lập tức đánh trúng đối phương tử huyệt. Bất lực phản kích, không có gì ý kiến. Thầy chủ nhiệm mặt như cho tàn, đoán chừng cái này nhất hưu hơi thở. Liền đi qua thời gian mấy năm, có thể đây là hiệu trưởng mệnh lệnh. Hắn cũng không thể không cúi đầu. Tốt, chuyện này liền dừng ở đây đi. người nào cũng đừng nhắc lại nữa. Đây cũng chỉ là trên internet huyên náo xôn xao thôi. Qua trong khoảng thời gian này liền không có vấn đề. Sẽ từ từ lạnh đi. Hiệu trưởng thản nhiên nói. Đúng vậy, hiệu trưởng. Một đám lãnh đạo trường học gật gật đầu. Xem như định ra nhạc dạo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.